Lăng Tiêu lúc trước cho dù là ở sân thi đấu Nam Châu Đại Hội, gặp người thực lực cao nhất cũng chỉ là tiên thiên sơ cấp đỉnh phong, tỷ như Tương Phúc, tỷ như Vương Chân, tỷ như Thường Xuân Tiếu. Sau đó lại nói đến Ngô Anh và đại ca Bạch Lão, nghe nói đều có thực lực tiên thiên trung cấp. Lăng Tiêu cũng chưa từng cùng bọn họ luận bàn, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, cho dù không dùng phân thân mà chỉ dùng pháp bảo của mình, tiên thiên trung cấp võ giả khẳng định không phải đối thủ của mình. Vì thế, ánh mắt của Lăng Tiêu đã vượt qua tiên thiên, hướng đến tu luyện giả cường đại hơn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, không có chiến đấu thì không thể phát triển. Cho nên, hôm nay gặp lão già áo xanh, Lăng Tiêu dù biết địch không lại nhưng vẫn muốn dốc hết vốn liếng cùng hắn đánh một trận, chính là để xem mình và cường giả cảnh giới tu luyện giả rốt cuộc còn chênh lệch bao nhiêu. Sự thật chứng minh rằng tuy vừa rồi vô cùng nguy hiểm nhưng Lăng Tiêu đã dùng một vết thương nhẹ để đổi với lão già áo xanh bị trọng thương. Nếu năng lượng trong huyền thiên lệnh bài có thể nhiều hơn một chút, đánh cho lão già áo xanh bị trọng thương không thành vấn đề. Thậm chí bị huyền thiên lệnh đánh chết ngay cũng không phải không có khả năng. Nghĩ thông suốt vấn đề này, tâm trạng lo lắng trong suốt mấy năm qua của Lăng Tiêu như được rẽ mây mà thấy mặt trời, phấn khởi hẳn lên. Phải biết rằng, Lăng Tiêu ở trong thánh vực, nhìn như một đường thuận lợi, nhưng những gian khổ nguy hiểm trong đó chỉ có hắn tự làm tự biết. Ở cái nơi cười giả như rừng này, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Bây giờ tuy rằng thông qua đan dược gầy dựng được một chút danh tiếng nhưng lại phải đề phòng tiểu nhân đánh lén. Lão già áo xanh là người nhà ai không quan trọng, quan trọng là những người đó muốn tìm mình gây sự thật quá dễ dàng. Lăng Tiêu thầm nghĩ vấn đề nâng cao võ thuật đã là vấn đề cấp bách như lửa cháy ngang mày rồi. Chuyện này có thể lập tức bắt tay vào làm. Còn một chuyện, chính là vấn đề pháp bảo. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một chút bèn lấy ra mảnh vỡ của thánh bia từ trong túi trữ vật. Ở thánh vực, mảnh vỡ này vẫn tản ra dao động năng lượng mãnh liệt vô cùng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua yêu huyết hồng liên kiếm. Lần này tiểu yêu bị thương rất nặng. Hơn nữa bảo kiếm 10 phần yêu khí này là thứ Lăng Tiêu thích nhất. Tiểu yêu, ta muốn đem mấy thứ này luyện hóa cho ngươi sử dụng. Huyền Thiên đứng bên cạnh trong lòng giận dữ và bất bình. Rõ ràng là do bản tôn ra tay đánh người nọ bị thương nặng. Công lao lớn nhất phải là ta mới đúng. Sao lại thưởng cho tiểu mỹ nhân trước? Lăng Tiêu móc ra một mảnh vỡ của thánh bia, sau đó trên hai tay xuất hiện một ngọn lửa màu lam nhạt. Đồng thời, tinh thần lực cường đại vô cùng của Lăng Tiêu từ từ hình thành một đạo kết giới, bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ của thánh bia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Tư Đồ Dũng lôi kéo. Bên trong mảnh vỡ thánh bia ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Nếu không phải tự mình luyện hóa thì không thể tin được. Chỉ một mảnh thánh bia vỡ nhỏ bằng móng tay không ngờ có thể chữa trị hoàn toàn những tổn thương trên mình yêu huyết hồng liên kiếm. Còn Lăng Tiêu thì dùng hẳn một miếng to bằng bàn tay. Lúc trước ở cấm địa của thần, thánh bia cao hơn 100 thước bị Lăng Tiêu chiếm hơn phân nửa. Những người khác tuy cũng ý thức được mảnh vỡ của thánh bia là bảo vật hữu dụng nhưng không có bản lĩnh luyện hóa như Lăng Tiêu nên thứ đồ này vào trong tay đám người đó cũng chỉ là phế liệu thôi. Cho dù có luyện kiếm sư cao cấp lấy được thứ này, miễn cưỡng đem luyện hóa, cũng căn bản không khống chế được năng lượng khổng lồ như vậy, khả năng xảy ra nổ mạnh là vô cùng lớn. Cho nên nói, vận khí của Lăng Tiêu thật sự là không tồi. Lăng Tiêu ngồi ở phía sau thác nước, tiếng nước rơi đập vào đá vang lên ầm trời, hoàn toàn che giấu tất cả hành động của hắn. Cho đến bây giờ, Lăng Tiêu vẫn không hiểu thánh bia làm từ thứ gì, phi kim phi thiết, cờ bờ rô, không phải vàng không phải sắt, ta để nguyên cho hay. Cứng rắn vô cùng. Lăng Tiêu từng thử dùng kiếm chém nhỏ một mảnh vỡ ra, phát hiện căn bản không làm được. Một tu sĩ cảnh giới phân thần kỳ cường đại không ngờ không làm sức mẻ chút nào. Nếu không phải Lăng Tiêu có bí pháp luyện khí mà chỉ dùng lửa thường của thế gian để luyện hóa e là không được. Sau khi luyện hóa, yêu huyết hồng liên kiếm dung nhập mảnh vỡ của thánh bia tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên thân kiếm năng lượng chậm rãi chuyển động, thân kiếm hoàn toàn biến thành màu đỏ hồng. Khôi phục bộ dáng ban đầu. Hai bên thân kiếm có một làn đen chạy dài từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Đó là hai đường huyết mạch rất nhỏ bé. Hơn nữa Lăng Tiêu thậm chí còn cảm giác được xung quanh hai đường huyết mạch này có một cỗ lực lượng kỳ dị. Còn cỗ lực lượng kỳ dị này đến tột cùng là có tác dụng gì thì phải để ngày sau thử lại. Lập tức, Lăng Tiêu đem hàm hàn bảo đỉnh,

bọn họ cũng đang tìm quặng mỏ cho nên đối với người cùng nghề rất có mẫn cảm. Mắt thấy người nọ dừng lại một lúc lâu, sau đó tất nhiên cũng rất coi trọng. Kết quả phát hiện quả thực có một mỏ tinh thạch, lập tức trở về gia tộc bẩm báo, một bên chuẩn bị người, trước mắt chặt chẽ chiếm cứ nơi này đã rồi nói sau. Lăng Tiêu nghe nói xong thì tên thiếu gia Phương ra mặt sưng vù in dấu bàn tay lạnh lùng cười. Khẩn trương cút ngay đi, trở về nói cho chủ các ngươi, để cho chúng đi ra xa xa thành Vọng Thiên một chút, an phận thủ thường mà phát triển địa bàn của mình đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, Công Tôn Hoàng gia nhập kẻ mù nói chí, tất bị hủy diệt. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, đám người Vương Chân cảm giác được một lòng nhiệt huyết dâng lên, dường như muốn phá thể mà ra. Lời nói của Lăng Tiêu khiến cho nhiệt huyết sôi trào, không thể không cảm động. Ai nguyện ý dập đầu bái lại một chủ công yếu nhược, oan ức sống qua ngày. Ai không muốn oanh oanh liệt liệt sáng tạo một sự nghiệp, lưu danh sử sách. Chủ công kiêu ngạo sao? Không, một chút cũng không. Vương Chân và những người thanh niên sau lưng Lăng Tiêu chỉ hận Lăng Tiêu không thể kiêu ngạo hơn nữa mới tốt. Mà Công Tôn Hoàng tới giờ mới thực sự rõ ràng, người trước mắt này đích thực là tiểu hữu Lăng Tiêu năm đó, nhưng khí chất bình tĩnh thong dong kia đã sớm không còn là thiếu niên năm đó nữa rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng Công Tôn Hoàng ngổn ngang trăm mối, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu có vui mừng, cũng có mất mát, ai không từng trẻ tuổi, trong lòng ai không từng có kiêu ngạo riêng của mình, có thể trổ hết tài năng nơi nhân giới, dựa vào sức lực bản thân phi thăng thánh vực. Nói trắng ra, có ai không phải tuấn kiệt trong loài người? Ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng lại có ai nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác? Nhưng đối với trạng thái của Lăng Tiêu lúc này, đáy lòng Công Tôn Hoàng không thể không xuất hiện cảm giác vô lực, ta, không bằng người. Lăng Tiêu là loại người kiêu ngạo ương ngạnh sao? Nghiêm khắc mà nói, cũng không phải. Người khác không trêu chọc tới hắn, hắn ít khi chủ động đi khiêu khích đối phương. Nếu nói phản kích cũng là sai lầm, cũng là một loại kiêu ngạo, vậy thì trên đời này sẽ không có người không hề kiêu ngạo. Dù sao, loại người mà kẻ địch đánh tới tận cửa còn có thể khiêm tốn ẩn nhẫn không nhiều. Lúc này, từ vách núi đối diện truyền tới tiếng đất đá rơi xuống. Gã phó đội trưởng bị Vương Chân một kiếm đánh bay từ từ đi ra, khóe miệng chảy máu tươi, lắc lư bay về phía này.